Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 249 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Thì trước khi vào tập truyện, Thiện có một chút thông báo đến với các đạo hữu nha. Cũng như là Thiện mới có up cái bài lên trên cái trang cộng đồng á, thì mọi người cũng thấy đó. Thì cái bộ truyện này sau khi Thiện quay lại hơn một tuần rồi thì cái lượt xem nó thảm quá, mỗi ngày đâu đó 100 lượt xem à, kiểu này chết Thiện luôn. Cho nên là từ tối hôm qua là đã rất là khó chịu trong người, đọc không có được, sáng cũng đọc không được luôn. Hồi chiều thì mới đưa ra một cái quyết định, cảm thấy khá ổn với mình. Cho nên là mới có chút động lực để đọc lại. Thì cái quyết định đó là cái gì? Nếu mà cái tình hình này cứ tiếp diễn, cái tập truyện nó không có được đề xuất, không có được mọi người theo dõi nữa, thì Thiện chắc xin ngưng bộ truyện. Còn cái vấn đề mà nếu mà mọi người có yêu thích bộ truyện này, nếu mà muốn Thiện đọc nữa hay là muốn Thiện dịch nữa, thì mọi người comment bên dưới nha. Thì để Thiện mới coi okay, có thể tìm cách nào để ổn thỏa được, hay là chúng ta cùng nhau đi hết cái bộ truyện này, hỗ trợ Thiện thêm chi phí để duy trì cái bộ truyện chẳng hạn, hoặc là một cái cách nào đó Thiện sẽ có gì cũng có thể là sẽ đọc riêng cho mọi người, cho những cái vị đạo hữu nào mà muốn nghe theo dõi tiếp tục. Thôi nói chung là mọi người có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới nha. Thì Thiện sẽ coi lại. Thì tạm thời bữa nay, tối nay thì Thiện sẽ đọc một tập này, coi như là tập cuối cùng. Cuối cùng thì không phải cuối cùng. Nói chung là tùy theo mọi người, coi mọi người tính toán sao đã. Ngày mai thì Thiện bắt đầu đọc lại chuyện ngắn. Chứ đọc kiểu này hoài là kinh của Thiện chết, Thiện cũng chết luôn. Rồi, mọi người thông cảm nha. Rồi, tóm tắt tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cuối cùng cũng đã thống nhất được Tây Ngô Tân Châu, tiêu diệt hết được thập tam thế gia. Sau đó thì cùng ngồi lại với mọi người, nghiên cứu giải mã công pháp để đem truyền dạy cho tu sĩ của Tây Ngô Tân Châu. Về cái phần các thiên đạo tiên nhân đã dẫn theo thanh viên đạo nhân về Tuyệt Vọng Pha để tìm hiểu cái thật hư của Thiên Tôn. Nhưng mà đã bị Thiên Tôn phát hiện, mọi người liều mạng với lão, nhưng mà cuối cùng cũng bị lão giết chết hết. Thì trước khi chết, Phong Nhược Đồng đã để cho pháp bảo Âm Dương Nhị Khí Bình quay về bên Trần Thực. Thì Trần Thực cũng đã biết cái chuyện các tiên nhân đã bị Thiên Tôn giết, cho nên đã suy nghĩ ra cái kế sách để giết Thiên Tôn. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 249 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Chúc quý vị nghe chuyện thật là thiệt giả nha. Trần Nhận Đô liếc hắn một cái, nói: Nếu như ngươi thật sự có một cao thủ nợ ngươi ân tình trả không hết, có thể liều mạng đến một trận với Thiên Tôn, vậy thì ta có thể tìm được cái nơi hộp đạo của Thiên Tôn. Nhưng mà cái việc cao thủ này phải thật sự có thực lực khiến cho Thiên Tôn phải tung ra toàn lực mới được nha. Ánh mắt Trần Thực lóe lên. Y có thể có, cũng bắt buộc phải có. Dạ dạ, đợi tin của con. Hắn đứng dậy rời khỏi. Trần Nhận Đô đặt công việc trong tay xuống, nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Bất giác nhớ lại cái cảnh năm xưa lần đầu tiên mình ập bồng Trần Thực. Lão rất là ít khi trở về nhà, chỉ thỉnh thoảng về một chuyến, nhiều nhất cũng chỉ là xem xét cái tiến độ tu vi của Trần Đường. Lúc Trần Đường thi đậu tú tài, lão không có ở nhà. Lúc Trần Đường thi đậu cử nhân, lão vẫn không có ở nhà. Sau này Trần Đường thành thân, lão nghe tin vội vã chạy về. Có điều lúc về tới nhà thì Trần Đường đã bái đường xong xuôi với Vu Khinh Dư rồi. Khoảng thời gian đó, lão có lúc 2-3 năm mới trở về nhà một lần. Lão luôn có rất là nhiều chuyện phải bận rộn, về tới nhà rồi lại rất nhanh rời khỏi. Cái sự bất mãn của Trần Đường lão cũng nhìn thấy trong mắt. Lão luôn cảm thấy tình thân là một cái thứ ràng buộc trói lấy lão, níu chân lão, khiến lão không cách nào toàn tâm toàn ý nghiên cứu đạo pháp thần thông, phá giải những bí mật thất truyền của cổ đại. Mãi cho tới một ngày, Trần Nhẫn Đô về nhà, thấy Vu Kinh Dư bồng một đứa trẻ bước ra. Nói là đứa bé này đang bị bô tập nói kia gọi lão là Gia Gia. Trần Nhẫn Đô đột nhiên nhận ra muộn màng, có một cảm giác là mình đã có nhà rồi. Cái cảm giác đó vô cùng kỳ diệu. Năm đó, lúc mà bồng Trần Đường về Quảng Pha Thôn, lão không hề có cái cảm giác về nhà, chỉ thấy gia đình tan tác. Vậy mà vào khoảnh khắc bồng Trần thực lên, cái cảm giác ấm áp này tràn ngập cõi lòng, khiến lão lần đầu tiên cảm thấy tình thân không phải là ràng buộc và gánh nặng nữa. Số lần lão về nhà nhiều hơn, thường xuyên về thăm Trần Thực. Sau khi Trần Thực chết, lão đã dốc hết khả năng, vận dụng hết trí tuệ để phục sinh Trần Thực. Sau khi Trần Thực tỉnh lại từ cõi chết, lão chăm sóc Trần Thực vô cùng cẩn thận, chính là để kéo dài cái thứ tình thân này, cái cảm giác về gia đình này. Chỉ có điều, bây giờ Trần Thực đã lớn rồi, có thể buông tay được rồi. Trần Dận Đô nở nụ cười. Trần Thực lớn rồi, giống như là một Trần Dận Đô khác, một Trần Dận Đô sống khác với ông. Trần Thực tới Lượng Thiên Nhai, vừa vận khởi Tử Thiên Đàn lên, vừa tĩnh tâm lại, lặp đi lặp lại cái việc tế luyện âm dương nhị khí bình. Mấy bữa nay Tử Thiên Đàn hấp thu linh khí thiên địa đã mọc cao chừng khoảng 1000 trượng, trên cây leo rủ xuống 3 cái luồng tử khí. Cái luồng tử khí thứ 3 vẫn chưa có viên mãn. Trần Thực định bụng lần này sẽ tu hành trên Lượng Thiên Nhai, đợi tới khi cái luồng tử khí thứ 3 viên mãn rồi mới rời khỏi. Trần Thực đánh giá âm dương nhị khí bình, cái thuật âm dương ẩn chứa trong cái bình này đã gần như là tới đại đạo, còn cao minh hơn cả cái thuật âm dương của Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Âm dương nhị khí của Quá Quyết Thần Đao chỉ là phụ trợ, chứ không phải là căn bản. Chu sát chúng sinh luyện thành quyết hải âm phủ mới là căn bản của cái thanh đao này. Còn âm dương nhị khí bình lại là pháp bảo tiên gia lấy cái thuật âm dương làm căn bản mà luyện thành. Trần Thực trước đó chỉ quan sát cái bình này đã lĩnh ngộ ra được đạo lý âm dương cùng tồn tại. Bây giờ cầm trong tay mân mê ngắm nghía, cảm ngộ càng sâu sắc hơn. Tuyệt vọng pha có quy tắc đặc thù, chỉ chờ chân thần thiên ngoại, không thờ bất cứ cái thứ gì khác. Vì vậy âm dương nhị khí bình ở tuyệt vọng pha không ai thắp nhang tới nó. Trần Thực tế luyện cái bình này cực kỳ thuận tay, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào cả. Tuyệt vọng pha lấy được âm dương nhị khí bình từ chỗ của Trân Vương. Đối với lai lịch của món bảo vật này không hề hay biết gì. Sau này Phong Nhật Đồng phát hiện âm dương nhị khí bình có thể loại bỏ đạo độc của Quá Quyết Thần Đao, thì mọi bảo vật này mới dần dần được coi trọng. Nhưng mà không ai ngờ được uy năng của âm dương nhị khí bình lại mạnh mẽ tới vậy. Số cuộc, cái bình này có là gì đây? Trần Thực ngắm nghía kỹ âm dương nhị khí bình. Cái vật này lúc bình thường chỉ cao cỡ bàn tay, chỉ là một cái bình ngọc. Nhìn vào trong bình, có thể thấy được đáy bình có hình vẽ thái cực, là dị tượng hình thành do âm dương nhị khí lưu chuyển tương hỗ. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy được trên vách ở trong bình có thất bảo đồ, bát quái đồ cùng với khí hậu chu thiên của 24 tiết khí. Nhưng dấu ấn này lại là lạc ấn đại đạo. Uy năng của các loại lạc ấn đại đạo này cực kỳ mạnh mẽ, là cái điều trước nay Trần Thực chưa từng thấy. Chủ nhân của âm dương nhị khí bình này cực kỳ mạnh mẽ. Trần Thực quan sát một hồi, cảm nhận được thực lực khủng bố trong lạc ấn đại đạo, trong lòng khẽ động. Sao cái món bảo vật này lại đi theo tướng sĩ Đại Minh lưu lại tới đây chứ? Chủ nhân của nó đi đâu rồi? Hắn thử thúc giục âm dương nhị khí bình. Âm dương nhị khí trong bình vận chuyển không chỉ thủy quả cùng tồn tại, mà là bát quái cũng tương tự tương dung, hình thành cảnh tượng đáng sợ, 8 cái loại quẻ tượng cùng nhau tồn tại. Cao minh, đúng là cao minh thiệt. Trần Thực không nhịn được mà tán thưởng. phàm là bị cái món bảo vật này khống chế, thì cho dù là thái ất kim tiên nhảy ra bên ngoài thiên địa, không ở trong ngũ hành đi nữa, chỉ cần nhảy không ra khỏi âm dương thì đều bị hóa thành nước đặc sệt. Có điều cái món bảo vật này hình như tiêu mất cái sự biến hóa âm dương diễn sinh vạn vật thì phải. Hắn lập tức nhìn ra cái chỗ thiếu sót của âm dương nhị khí bình, nói khẽ: nếu như có thể dùng âm dương nhị khí để diễn hóa ra một thế giới trong bình, thì có thể phát huy được uy lực của món bảo vật này tới mức tối đa rồi. Người bị thu vào trong bình, cho dù là muốn trốn cũng chưa chắc bay ra khỏi thế giới trong bình đã bị luyện thành nước đặc sệt rồi. Trần Thực phấn chấn tinh thần, cái vị tiên nhân luyện chế cái món bảo vật này, hắn là không giỏi về cái mặt âm dương diễn sinh vạn vật, thậm chí là còn thiếu sót, chưa lĩnh ngộ ra đạo lý này. Vì vậy, không gian bên trong âm dương nhị khí bình không có lớn lắm. Nếu như người bị thu vào trong bình thực lực quá mạnh, hay là có thể đột phá bảo bình mà đào thoát ra bên ngoài. Mày ghê, cái đạo lý này mình lĩnh ngộ ra rồi, có lẽ có thể bổ sung hoàn chỉnh đạo lý còn thiếu trong cái món bảo vật này á. Hắn nghĩ là làm, lập tức vận âm dương nhị khí bình lên. Trên đỉnh đầu của hắn hiện ra đại cảnh hư không của mình. Trong ngàn dặm hư không ẩn chứa một thế giới hoàn chỉnh, mặt trời mặt trăng tinh tú, sông ngòi hồ ao, gió mây sấm sét, cái thứ gì cũng có. Trong đạo tràng của hắn, mặt trời mặt trăng vận hành, có 24 tiết khí biến hóa, thiên địa thủy quả phong lôi núi đầm tương ứng với biến hóa của bát quái. Giữa núi non đồng ruộng sản sinh ra vàng bạc lưu ly san hô xà cừ xích châu mã não các loại thất bảo, còn hoàn chỉnh hơn cả âm dương nhị khí bình. Đột nhiên ngàn dặm đại cảnh hư không rơi về phía âm dương nhị khí bình, rất nhanh cái mảnh đại cảnh này liền rơi vào trong bình. Đại cảnh hư không chính là đạo tràng của Trần Thực. Đại cảnh tiến vào trong bình, quy tắc đại đạo ẩn chứa trong đạo tràng liền khắc lên trên vách bình. Với cái cảnh giới tu vi của hắn vốn không có bản lĩnh thêm lạc ấn vào trong âm dương nhị khí bình, nhưng mấy bữa nay nghiên cứu đạo văn vu tế thời đại thương, đạo hạnh càng ngày càng sâu sắc hơn, lại có thể thêm được cả lạc ấn đại đạo của mặt trời mặt trăng tinh tú sông núi địa lý lên trên cái vách bình. Đạo văn vu tế thời đại thương tuy là dùng để khắc vào trong quyết mạch, nhưng đã khắc được vào trong cơ thể người thì cũng có thể khắc lên được pháp bảo. Trần Thực lĩnh ngộ nhiều đạo văn vu tế như vậy, có thể nói là kiến thức của hắn về đạo văn vu tế chỉ đứng sau vu khế mà thôi. Hắn ngồi khô tội trên lượng thiên nhai tế luyện pháp bảo, còn ở đế đô Tân Hương thì Phật quang chiếu rọi, đạo vận du trường. Ấy là các vị trụ trì thiên sư trưởng giáo của chùa Quốc Bảo, Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, Bồ Đề Đạo Tràng, Thiên Sư Phủ, Thái Thượng Hạo Nguyên Cung tới đây bái kiến Tân Vương. Hồ Phi Phỉ thì tìm kiếm Trần Thực khắp nơi mà không tìm được, bèn đẩy Tiểu Đoạn Tiên Tử ra đứng mũi chịu sào. Tiểu Đoạn Tiên Tử là Chân Vương Phi, bản thân xuất thân từ Hoàng Thất Đại Thương, thân là công chúa, lại là tiên nhân, đối mặt với lãnh tụ của Ngũ Đại Thánh Địa thì không hề e sợ chút nào. Ngược lại, các vị lãnh tụ Ngũ Đại Thánh Địa lại cảm nhận được từng cái luồng tiên uy từ trên người của Vương Phi mà trong lòng thấy lạnh. Tiểu Đoạn không hề làm khó Ngũ Đại Thánh Địa, động viên vài câu rồi lại ban thưởng. Lãnh tụ Ngũ Đại Thánh Địa ai nấy đều bái tạ Chân Vương Phi, trong lòng như là chút được tảng đá lớn. Bọn họ trong cái trận chiến tiêu diệt 12 đại thế gia không hề góp sức, vậy mà khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Bây giờ thế cục thiên hạ đã định, nếu như còn không tới bái kiến Chân Vương nữa thì e là thánh địa khó giữ. Lần này Chân Vương Phi ban thưởng là để ổn định lòng người, khiến cho Ngũ Đại Thánh Địa không tới nổi suy nghĩ lung tung. Có điều phần thưởng Trần Thực dành cho Thái Qua Thanh Dương Cung là nhiều hơn hẳn phần thưởng dành cho Ngũ Đại Thánh Địa. Lần này tiêu diệt 12 đại thế gia, cao thủ Thái Qua Thanh Dương Cung dốc hết toàn lực, thậm chí là mời cả anh linh tổ sư xuống núi vì tân triều mà vào sinh ra tử, lập nên chiến công hiển hách. Vì vậy phần thưởng cũng nhiều, các thánh địa khác có ganh tị cũng không được. Bệ hạ đi đâu mất tiêu rồi? Tiểu Đoàn hỏi Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ cũng không biết gì ráo, nói: "Ta cũng đang đi tìm bệ hạ đây. Giờ Hồng Sơn Đường đang đi các nơi diệt trừ tàn dư thế gia. Ở địa phương có không ít kẻ tự xưng vua, xưng bá. Đa số là thế gia, cũng có một ít là tu sĩ mạnh mẽ, cũng cần phải tiêu diệt. Các nơi đều có tấu chương dâng lên, nội các của ta tôi đã phê duyệt, nhưng cũng cần bệ hạ xem qua." Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng khẽ động nói: "Vậy để ta đi tìm y." Hồ Phỉ Phỉ nói: "Nương nương đi tìm bệ hạ thì đi, nhưng mà đừng có đi quá lâu. Nếu như lại gặp phải cái chuyện gì thì còn cần nương nương về chủ trì đại cục." Tiểu Đoạn gật đầu tới âm phủ, hỏi Liễu đạo nhân không có kết quả, để đi một chuyến đến Thiên Trị Quốc cũng chưa hề phát hiện ra tung tích của Trần Thực. Nàng tới Hoàng Pha thôn, Trần Thực cũng không có ở đây, bèn đi tới dưới gốc cây Phù Tăng vẫn không tìm thấy. Tiểu Đoạn Tiên Tử gặp được Trần Nhận Đô dưới gốc cây, hỏi thăm một hồi. Trần Nhận Đô nói: "Lúc trước có đến đây, nhưng lại đi rồi." Tiểu Đoạn Tiên Tử dọc theo hành động của Trần Thực, cầm nhang khói hỏi thăm các linh ở trong Cạn Dương Sơn. Linh của một gốc cây lớn nói cho nàng biết Trần Thực đã tới Lượng Thiên Nhai. Tiểu Đoạn Tiên Tử cảm ơn thụ linh, rồi liền tức tốc chạy tới Lượng Thiên Nhai. Lượng Thiên Nhai chính là nơi trung tâm của thánh địa Càn Dương, là cái ngọn nguồn của tổ khí. Trần Thực mới đặt tên cho vách núi cách đây không lâu, người biết không có nhiều. Tiểu Đoạn Tiên Tử từng tới Càn Dương Sơn mấy bận, nhưng mà không rành địa lý trong núi. Tìm kiếm một lát, lại thấy địa thế núi non chung quanh khác hẳn đi, càng lúc càng xa lạ. "Hả? Mình đi lộn đường rồi sao?" Nàng bay lên giữa không trung, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy biển mây mênh mông bát ngát vô bờ. Trong biển mây có rất là nhiều đại sơn nhô lên khỏi mặt mây. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn xuống dưới, lại thấy núi sông hoàn toàn khác, khác hẳn với Càn Dương Sơn trong ấn tượng của nàng. "Mình quả như là đi lạc rồi. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Sao trước giờ chưa từng tới đây?" Nàng bay về một hướng, định bụng bay ra khỏi cái mảnh thiên địa xa lạ này. Lúc này có một vầng mặt trời rực rỡ từ trong biển mây từ từ dâng lên treo trên bầu trời, mà ở phía tây của mặt trời lại treo một vầng trăng tròn như lẩm mâm bạc. Vì là ban ngày cho nên trông nhạt nhòa, hư ảo, rất không chân thật. "Không đúng, không đúng, đây không phải là Tây Ngô Tân Châu." Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng kinh hãi. Mặt trời mặt trăng của Tây Ngô Tân Châu là mắt của chân thần thiên ngoại, còn mặt trời mặt trăng trước mắt này là giống như là mặt trời mặt trăng thật sự. "Mình rơi vào trong đại cảnh hư không, có tu sĩ nào rồi sao?" Nàng lập tức tăng tốc bay về phía xa. Đại cảnh hư không của tu sĩ, cho dù là cảnh giới đại thừa cũng chỉ có ngàn dặm, cho dù là tu luyện đến cảnh giới phi thăng cũng chỉ là mấy ngàn dặm, tu thành chân tiên cũng chỉ 10 vạn dặm. Với tốc độ của nàng thì rất nhanh là có thể bay tới điểm cuối của đại cảnh hư không rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhanh như là cơn gió cuốn, chớp giật bay về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã bay ra mấy vạn dặm, khiến cho trong lòng của nàng không khỏi trầm xuống. "Mình lỡ lạc vào tiểu thế giới của thiên tiên nào rồi sao? Không đúng, đời này lấy đâu ra thiên tiên? Lẽ nào là thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Phá?" Nàng tiếp tục bay về phía trước, nhưng lại nhìn thấy phía trước không ngừng có thiên địa mới sinh ra, dường như là vô cùng vô tận. Tiểu Đoạn Tiên Tử lâm nguy không loạn, không có bay về phía trước nữa, mà là bay vút lên trời cao. Bất kể là đại cảnh hư không của tu sĩ hay là tiểu thế giới của tiên nhân thì đều là tinh không giả tạo. Nếu như có thể xuyên qua được tinh không thì cũng có thể trốn ra bên ngoài. Nàng bay tới tận không gian vũ trụ, nhưng lại nhìn thấy các vì sao xuất hiện lớp lớp không dứt, giống như là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bay ra nổi. Tiểu Đoạn Tiên Tử có một chút hoảng loạn. Đúng lúc này chỉ thấy tinh không xung quanh đột nhiên bắt đầu co rút lại, không gian vô lượng đồng thời tề tụ về một hướng, kéo theo thân hình của nàng bất giác bay theo. Nàng vội vàng ổn định lại thân hình, di chuyển ngược lại với các vì sao. Đột nhiên mặt đất cao vời vợi đập vào trong mặt, núi non lướt sát qua bên người nàng. Thế giới kỳ lạ này đang xoay tròn, biển cả treo ngược sóng vỗ mãnh liệt bay vụt qua đỉnh đầu của nàng. Tiểu Đoạn tiên tử kinh ngạc không hiểu, không chế thân hình lại thấy đất đai núi sông, sông ngồi hồ ao đều đang đổ về cùng một hướng. Không gian vũ trụ bao la, mặt trời mặt trăng tinh tú, ngân hà sáng lạng cũng đang chảy về hướng đó. Lúc này, một cái bình ngọc dần dần hiện rõ ra, như là cá kình nuốt cầu vồng, hút thế giới kỳ lạ hùng vĩ này vào trong bình. Bình ngọc cao hơn cả trăm trượng, vách bình từ trong suốt dần dần biến thành màu trắng, thu thiên địa vào trong bình. Ngay sau đó, trên cái vách bình hiện lên cái lạc ấn đại đạo của mặt trời, mặt trăng tinh tú, sông ngồi hồ ao, tuy là ở vách trong nhưng vẫn thấy rõ mồn một. Tiểu Đoạn tiên tử đứng yên tại chỗ, cho thấy cái bình ngọc kia càng lúc càng nhỏ, từ từ rơi xuống. Mà ở phía dưới chính là Lượng Thiên Nhai mà Tiểu Đoạn tiên tử tìm kiếm hồi lâu không thấy. Bình ngọc rất nhanh liền biến thành chỉ lớn cỡ bàn tay, rơi vào trong một lòng bàn tay trên Lượng Thiên Nhai. Cái người trên vách núi thu lòng bàn tay về, nhìn đối diện với Tiểu Đoạn tiên tử, kinh ngạc, nói: "Hả? Nương tử, sao lại tới đây rồi? Ta tới tìm ngươi." Tiểu Đoạn tiên tử bay tới Lượng Thiên Nhai, chỉ thấy Trần Thực một tay nâng âm dương nhị khí bình, sau ghế còn có mấy tòa miếu nhỏ lơ lửng. Tử Thiên Đằng đang ở trước cái tòa miếu chính giữa, bám vào bầu trời, hấp thu tổ khí, dần dần có cái luồng thái thanh tử khí thứ tư rủ xuống. Tiểu Đoạn tiên tử thu lại ánh mắt, nhìn về phía bình ngọc, nói: "Bệ hạ, cái món bảo vật này chính là pháp bảo tiên gia của Tam Thanh Thất Mạch phải không? Quá nhiên là lợi hại. Ta đi vào trong không gian có nó mà lại không tìm thấy được điểm cuối, suýt một chút nữa đã lạc lối luôn rồi." Nàng tuy là tiên nhân, thời đại thương tuy có tu tập tiên đạo nhưng không phải là tiên đạo chân chính, mà là sau khi người thương chiến bại đã sửa đạo văn vu tế thành tiên đạo, không giống với tiên đạo của Tam Thanh Nhất Mạch. Tiểu Đoạn từ nhỏ cho tới lớn chưa từng nhìn thấy tiên đạo chân chính là cái thứ gì. Giờ phút này thấy được uy lực của âm dương nhị khí bình, vừa thấy chấn động lại vừa kinh hãi. Cái món bảo vật này có lẽ là không phải Tam Thanh Nhất Mạch đâu. Trần Thực do dự nói: "Lúc ta tế luyện cái món bảo vật này, tôi có cảm nhận được âm dương nhị khí, nhưng mà pháp môn vận luyện không giống với pháp môn của đạo môn, nó giống như là của Phật môn Nhất Mạch hơn." Tiểu Đoạn tiên tử sững sờ: "Phật môn? Vào thời đại thương căn bản là không hề có Phật môn. Nàng tuy từng gặp các lãnh tụ của Tam Đại Thánh Địa Phật môn ở Tây Ngô Tân Châu, nhưng cũng chẳng thấy đạo pháp của họ cao minh cỡ nào. Vậy mà vừa rồi âm dương dị khí bình diễn quá thiên địa lại thật sự làm cho nàng kinh ngạc." Trần Thực cười, nói: "Cái món bảo vật này tuy là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại thiếu mất cái đạo lý của đạo gia là nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ta mới rồi chính là dùng lĩnh ngộ của mình để bổ sung hoàn chỉnh cái điểm này đó." Tại địa tiên giới, chân núi Linh Sơn, chợt có ánh sáng vạn trượng bắn lên từ mặt đất. Một cái vị yêu vương mở mắt ra từ trong nhập định, cười nói: "Kiếp bà ám dũng độ dù kế, ngọc bình đài không kiến chân như. Ta đem âm dương nhị khí mình đưa tới trần gian trần luyện bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng đắc thành chánh quả. Mượn trí tuệ của người khác bổ sung hoàn chỉnh đạo pháp của ta, đạo của ta thành rồi." Y cất tiếng cười lớn, sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh vàng vạn dặm, chấn động cả phong lôi. "Cái trận khai kiếp này, ta không còn gì phải lo nữa rồi." Tiểu Đoạn tiên tử kinh ngạc khôn tả, hỏi: "Thiên địa mà ta mới vừa thấy là do ngươi diễn quá ra sao?" Nàng khó mà tin nổi. Trần Thực thần thông quảng đại tới mức này từ bao giờ vậy? Lại có thể khiến nàng vô thức bước vào trong đại cảnh hư không mà không hề hay biết, thậm chí còn khiến nàng không cách nào rời khỏi đại cảnh hư không. Lẽ nào Trần Thực đã là tiên nhân rồi sao? Trần Thực đứng dậy, cười, nói: "Ta chỉ dựa vào âm dương nhị khí ở trong âm dương nhị khí bình mới làm được cái việc diễn hóa thiên địa thôi. Đây là uy lực của bình ngọc chứ không phải là bản lĩnh của ta." Trong tay của hắn, Núi sông mặt trời mặt trăng trong âm dương nhị khí bình từ vách bình hiện lên, càng lúc càng rõ ràng, giống như là lòng bàn tay của hắn đang nâng cả mặt trời mặt trăng núi sông vậy. Chủ nhân của cái bình ngọc này, hắn là cao thủ trong Phật môn, nhưng mà âm dương nhị khí đây là bản lĩnh của đạo môn. Cái người này không phải là người đạo môn mà lại có thể tu luyện cái món bảo vật này tới cái độ kinh người như vậy, đúng là khiến cho người ta khâm phục mà. Cái việc ta làm chẳng qua chỉ là mượn thực lực của bình ngọc, đem cái thuật âm dương mà ta lĩnh ngộ được khắc lên trên bình ngọc mà thôi. Trần Thực khiêm tốn nói, chính là thuật nghiệp hữu chuyên công, chính là nghề nào nghiệp nấy, mỗi người giỏi một lĩnh vực. Trình độ của chú nhân âm dương nhị khí bình về cái mặt âm dương tương tế là cái điều trước nay Trần Thực chưa từng thấy, nhưng mà trình độ về cái mặt âm dương sinh vạn vật thì lại không cao minh tới vậy, ngược lại còn không bằng Trần Thực. Tiêu Đoạn Tiên Tử cười nói, cho dù không phải là thực lực của ngươi thì cũng rất lợi hại rồi, ngươi có thể bổ sung chỗ thiếu sót của pháp bảo tiền gia, chứng tỏ đạo hạnh của ngươi đã cực kỳ cao sâu, bây giờ thiếu chỉ là tu vi thôi. Trần Thực lắc đầu nói, tu vi không đủ thì trước sau vẫn khó mà quyết thắng. Sau khi ta thành chân dương rồi chỉ thấy công dân nhọc xác, việc giặt thì phiền lòng, làm nhiễu cái tiến cảnh tu vi của ta. Ta từng nói với Dương Bạc, tu sĩ bọn ta hết thảy thực lực vĩ đại đều quy về bản thân, dùng cái câu đó để khuyên can Dương Bạc, bảo y là đừng có phân tâm. Vậy mà bây giờ ta lại không thể không phân tâm về triều chính, khó mà định tâm thần tu luyện được. Tiểu Đoạn Tiên Tử đi tới bên cạnh hắn, đánh giá bình ngọc, cười nói, hèn gì Hồ đại nhân tìm thế nào cũng không tìm ra được ngươi, ngươi không có ở đó, nàng ta đầu bù tóc rối, đã chuẩn bị rất là nhiều tấu chương chờ ngươi phê duyệt đó. Trần Thực lắc đầu nói, sai lầm của Dương Bật từng phạm phải, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Thiên Tôn chưa có trừ khử thì ta không cách nào yên tâm làm chân dương được. Y thúc động âm dương nhị khí bình, chỉ thấy các vị sao tự trong bình chảy ra, ngân hà tuôn chảy, tiếp đó là thiên địa từ từ dâng lên, mây trắng mênh mông, mặt trời mặt trăng cùng nhau xuất hiện, núi non đất liền biển cả như là ảo mộng bay ra từ trong bình, hình thành nên một khoảng thiên địa phản chiếu phía trên bọn họ. Trần Thực đưa tay ra nắm lấy tay của Tiểu Đoạn Tiên Tử, phi thăng lên rơi vào trong thế giới do âm dương nhị khí bình tạo thành. Tiểu Đoạn Tiên Tử không dặn tay của hắn ra mà mặc cho hắn nắm lấy tay của mình, dẫn nàng nhẹ nhàng bay đi. Bọn họ xuyên qua biển cả núi sông, du ngoạn ở mặt trời mặt trăng tinh tú, cuối cùng đứng trên tầng mây, hai người cùng nhau ngồi xếp bằng nhìn xuống thế gian. Chỉ thấy mây trắng như là cẩu thanh, phía trên mặt trời mặt trăng biến ảo, phía dưới thì biển xanh quá thành ruộng dâu. Tiểu Đoạn Tiên Tử nghiêng đầu đánh giá thiếu niên bên cạnh, chỉ thấy Trần Thực đang nắm tay của nàng, nhưng mà ánh mắt lại chăm chú vào cái sự biến đổi của biển xanh quá ruộng dâu. Trong lòng nàng không khỏi buồn bã. Giờ này phút này mà y vẫn còn nghĩ tới biến hóa âm dương nữa. Trần Thực quan sát cái sự biến hóa của mảnh thế giới này, mục đích là tìm xem cái sự biến đổi âm dương của thiên địa nơi đây còn có cái lỗ hổng nào hay không. Nếu như cái sự vận hành của thiên địa có lỗ hổng thì lúc đối địch có thể sẽ bị kẻ địch phát giác, từ đó mang theo lỗ hổng mà trốn thoát. Hắn cùng với Tiểu Đoạn Tiên Tử dạo bước giữa mảnh thiên địa này, không ngừng xem xét cái sự diễn biến của mặt trời, mặt trăng, ngân hà, tìm kiếm sơ hở. Tiểu Đoạn Tiên Tử cũng dần dần bị hắn ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý nhập vào cái việc tìm kiếm sơ hở. Hai người lòng không có vướng bận, lúc thì im lặng, lúc thì trao đổi những gì mà mình phát hiện được, đưa ra cái cách cải thiện. Cho đó thì Trần Thực ra tay sửa chữa lạc ấn cho càng thêm hoàn mỹ. Bệ hạ, ta nghĩ nên trừ lại một chỗ sơ hở. Tiểu Đoạn Tiên Tử đột nhiên nói. Trần Thực sững sờ, nhìn nàng không hiểu. Tiểu Đoạn Tiên Tử do dự một chút, rồi nói. Pháp bảo cỡ như là âm dương nhị khí bình này, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không giống như là bảo vật nên lưu lại ở nhân gian. Vậy mà, nó lại cứ xuất hiện ở nhân gian, lại còn lưu lạc ở cái xứ lưu đày như là Tây Ngô Tân Châu này nữa. Với tư duy thực lực của chủ nhân Bình Ngọc, lẽ nào thật sự không cảm ứng được pháp bảo của mình sao? Trong lòng Trần Thực khẽ động, Ý của nàng là chủ nhân bình ngọc cố ý đưa cái bình ngọc tới nhân gian, định mượn tay của người khác để bổ sung hoàn chỉnh đạo pháp cho y. Hoặc là y còn có ý đồ khác, có thể là lòng dạ khó lường. Tiểu Đoàn tiên tử khẽ gật đầu. Ngươi mới rồi nói cái người này rõ ràng là đường lối Phật môn, mà lại cứ dùng âm dương nhị khí của đạo môn để luyện bảo vật. Pháp bảo của y uy lực lạ thường, mà lại có cái chỗ thiếu sót rất lớn. Ta bèn thấy cái người này rất có thể là cố ý làm vậy, đem cái món bảo vật này bỏ vào trong nhân gian, mượn trí tuệ của người khác để thành toàn đạo pháp của mình. Y hẳn là dùng cách này để trộm lấy công pháp của người đó. Trần Thực suy nghĩ một lát rồi cười, nói: Nương tử nói phải lắm. Có điều, ta dẫn dốc hết sức mình để bổ sung cái chỗ còn thiếu trong âm dương nhị khí bệnh. Tiểu Đoạn tiên tử hỏi: Người đã biết rõ người này có lòng lợi dụng, tại sao còn muốn đi giúp y? Trần Thực cười, nói: Có lòng làm lợi cho người khác, giúp người thuận tiện chưa chắc đã là cái chuyện sống. Nếu như chúng ta không thể bổ sung hoàn chỉnh cái chỗ thiếu sót của Bình Ngọc, thì rất có thể sẽ không đối phó được Thiên Tôn. Lỡ như vào cái thời khắc sinh tử, lại vì cái điểm này mà thành công đổ sông đổ biển, chẳng phải là sẽ hối hận cả đời sao? Tiểu Đoàn tiên tử nghĩ ngợi rồi cười nói: Là ta bụng dạ hẹp hòi rồi. Trần Thực nắm lấy tay của nàng, bay ra khỏi mảnh thiên địa này. Hai người đáp xuống Lượng Thiên Nhai. Trần Thực tay nâng bình ngọc, đem bình ngọc úp ngược xuống. Cái mảnh thiên địa bao la vô tận mới vừa rồi lập tức úp ngược xuống theo, dung hợp với Càn Dương Sơn, nói: Cái âm dương nhị khí bình này lúc úp xuống có thể quá thành biển lửa nhốt kẻ địch lại, sau đó thì nhấc bình lên là có thể thu luôn cả biển lửa lẫn kẻ địch vào bên trong bình. Ta lúc trước có thử qua, trong bình không phải là thế giới do âm dương nhị khí quá thành, vì vậy lúc bắt người, nếu như là tu vi của kẻ địch vượt qua mình thì rất có thể không cách nào thu kẻ địch vào trong bình được nữa, từ đó cho đối phương cái cơ hội chạy thoát. Y bổ sung thêm âm dương sinh vạn vật, diễn hóa thế giới trong bình. Lúc thu người ra một lần nữa, đối phương chỉ cần bị đưa vào trong thế giới do âm dương nhị khí diễn hóa ra thì gần như là không cách nào trốn thoát ra ngoài được. Trần Thực đưa tay nhấc bình ngọc lên, cái dãy Càn Dương Sơn rầm rầm rung chuyển, dường như là sắp bị hắn nhấc bổng lên vậy. Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử đều giật mình hết hồn. Trần Thực vội vàng thu lại âm dương nhị khí, không dám thử nữa. Cùng lúc đó, Sơn Quân Càn Dương, Đại Sở Quyền Sơn, Trần Nhận Đô, Trang Bà Bà, Vô Vọng Thành Chủ và một nhóm cao thủ khác bị cái hành động này của hắn làm cho kinh động, ùng ùng bay lên không trung, vận khởi nguyên thần quét về bốn phía tìm kiếm thủ phạm. Chỉ là bọn họ tìm kiếm một vòng rồi mà chẳng tìm được gì cả. Thạch Cơ Nương Nương bay tới, xa xa kêu lên: Ta ở đây đâu cảm nhận được chỗ này có dao động liên tục khủng bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sơn Quân Càn Dương nói: Có kẻ vận khởi một món tiên khí uy lực cực mạnh, xích một chút nữa đã nhổ bật gốc dãy Càn Dương Sơn lên. Bọn ta tới đây tìm kiếm mà không phát hiện được cái tên trộm đó. Thạch Cơ Nương Nương kinh hãi lẩm bẩm: Tiên khí cỡ nào mà lợi hại tới vậy chứ? Trần Thực và Tiểu Đoàn tiên tử lúc này đang trốn trên gốc tử tiên đằng của cái tòa miếu nhỏ chánh giữa, núp dưới cái lá dây leo, tim đập thình thịch. Bọn họ rõ ràng là chân vương và chân vương phi, mà lại phải lo sợ hải hùng, chỉ sợ bị bề ta tìm thấy. Tiểu Đoàn tiên tử lén lút ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Thạch Cơ Nương Nương bay ngang qua trên không, không phát hiện ra bọn họ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên cây phù tang truyền đến âm thanh của Tầm Nhi: Còn mới rồi, thấy ca ca với tẩu tẩu dắt tay nhau trên vách núi, dần khởi một cái bình ngọc. Tiếng cơ Trần Thực giật thót: Còn có Tầm Nhi thấy tụi mình nữa. Giọng của Thạch Cơ Nương Nương vọng tới: Ca ca tẩu tẩu của người đi đâu rồi? Hai cái đứa khốn nạn này làm bậy làm bạ, tìm được tụi nó nhất định phải cho tụi nó biết tay mới được. Bà ta không hề biết ca ca tẩu tẩu trong miệng của Tầm Nhi chính là Trần Thực cùng với Tiểu Đoạn tiên tử. Mới đây mà chớp mắt một cái không thấy đâu nữa rồi. Tầm Nhi nói: Bọn huynh ấy chắc là biết gây quả rồi nên mới trốn đi đó. Đợi cho đến khi Thạch Cơ Nương Nương và những người khác tìm kiếm xong xuôi, Trần Thực cùng với Tiểu Đoạn tiên tử nhìn nhau cười, rồi mới chui ra từ dưới cái lá dây leo. Trần Thực nằm trên lá dây leo, lá đã lớn đến cỡ một mẫu, nằm trên đó không cần lo bị rớt xuống chút nào hết. Tiểu Đoạn tiên tử chúng định rời khỏi, nhưng lại thấy rất là nhiều tiểu oa oa xâm thảo cũng đang nằm trên lá dây leo phơi nắng, cái vẻ mặt khoan khoái dễ chịu. Nàng cũng nằm xuống ngay bên cạnh Trần Thực, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh nắng chói chang. Ánh nắng này là ánh nắng chiếu rọi từ trong miếu ra. Tử Thiên Đàng tuy rất là cao, nhưng mà miếu thờ lại trông rộng lớn như là cả chư thiên vậy. Ánh nắng từ trong tiểu miếu bay ra vừa vặn chiếu rọi lên Tử Thiên Đàng. Trần Thực nghiêng đầu nhìn nàng, Tiểu Đoạn tiên tử thì đang nhìn mặt trời trong miếu, ngẩn ngơ xuất thần. Ánh nắng trong miếu này là ánh nắng của tổ địa. Người thường chúng ta là tội dân bị đày đi, vĩnh viễn cũng không thể nào quay lại qua Hạ Thần Châu được. Tiểu Đoạn tiên tử thả lỏng người, mặt lộ cái nụ cười ôn nhu, kẻ nói: ta nằm ở đây được ánh nắng chiếu rọi, giống như đã xuyên qua hắc ám hải quay về tổ địa vậy. Đó là mảnh đất lão tổ ta đã sinh sống, ngay cả mặt trời cũng đẹp đẽ thế vậy. Nàng đưa tay ra đón lấy ánh nắng, nằm ngón tay dưới ánh mặt trời, trong làn da sáng long lanh, ánh lên cái màu sắc như là ngọc đỏ, ngón nào ngón nấy nõn nà. Trần Thực từng thấy cảnh nàng cố gắng quay về tổ địa. Lúc đó, Tiểu Đoạn tiên tử đi xuyên qua ánh nắng của miếu nhỏ, giống như là đã đặt chân vào trong thời không của Qua Hạ Thần Châu. Vậy mà, vì trong huyết mạch bản thân bị đấm một cái lạc ấn hình thành một chữ khiên thật lớn, nên nó bị đánh văng ngược về miếu nhỏ. Để chú dùng pháp môn tương tự như là Đạo Văn Vô Tế, đem tội lỗi đại biểu cái chữ khiên khắc vào trong huyết mạch của mỗi người dân đại thương. Bọn họ dùng với hậu duệ của họ sẽ đời đời kiếp kiếp mang theo cái loại lạc ấn này, vĩnh viễn không cách nào quay về cố hương. Trần Thực nghiêng người chống tay lên má, nhìn nàng đề nghị: đợi sau khi Tiên Tôn bị diệt, chúng ta ra biển, ta dẫn ngươi đi tìm Qua Hạ Thần Châu. Ngươi là Chân Dương Phi, còn ta là Chân Dương. Ta không tin tới được Qua Hạ Thần Châu rồi mà gia tỉnh hoàng đế còn không cho tụi mình lên bờ đó. Tiểu Đoạn tiên tử mặt hơi ửng đỏ, có cái loại cảm giác như là cùng hắn đi ra mắt cha mẹ chồng vậy, nói: ngươi nghĩ gia tỉnh hoàng đế còn sống không? Trần Thực nghĩ ngợi rồi nói: chắc là còn sống chứ hả? Ta nghe Chu Tú Tài nói gia tỉnh hoàng đế là dạng thổ đế quân, phi nguyên trong quân. Nghe cái danh hiệu thì phần lớn không thu vị tiên quân đâu, chắc chắn là vẫn còn đang làm hoàng đế. Tiểu Đoạn tiên tử xây người qua, hơi thở như là lan, nói: Tề Ngô Tân Châu mất liên lạc với Thần Châu hơn 6.000 năm rồi, và Tịnh Đế còn chịu nhận Chân Dương của Tề Ngô Tân Châu nữa không? Ổng không nhận thì càng tốt chứ sao? Trần Thực cười nói: vậy thì hai đứa mình có thể danh chính ngôn thuận làm hoàng đế hoàng hậu luôn rồi. Tiểu Đoạn tiên tử bật cười thành tiếng, lại lo mình cười lớn quá thì sẽ kinh động đến Thạch Cơ, Quyền Sơn và những người khác. Trần Thực cười nói: người đoán xem bọn họ đã đi chưa? Ta nghĩ là bọn họ còn đang lãng giảng ngoài đó. Tiểu Đoạn tiên tử hôn lên đôi môi của hắn. Trần Thực nhất thời chưa hoàn hồn lại, nhìn tiên tử trước mắt. Đôi mắt Tiểu Đoạn tiên tử sáng lấp lánh, lại hôn lên môi hắn thêm một lần nữa. Trần Thực không chút nghĩ ngợi mà đón nhận, liền nhận được phản ứng càng mãnh liệt hơn từ nàng. Trần Thực rảnh tay ra, ôm lấy vòng eo của Tiểu Đoạn, kéo nàng lại gần. Tiểu Đoạn tiên tử chống cự, lật người, đè hắn xuống dưới, nâng cái đầu hắn lên rồi hôn xuống. Trần Thực đầu óc quay cuồng hưởng thụ một lát, đột nhiên nhớ ra mình là Chân Vương, liền lật người đè nàng xuống lại. Cái lá dây leo tuy lớn, nhưng mà trọng tâm bị lệch, bị hai người đè nghiêng một bên, không giữ vững được cái cơ thể. Cái lá dây leo rung lắc cũng mạnh hơn, kinh động đến cái đám tiểu oa oa linh dược đang phơi nắng trên các lá khác. Tụi nó bò ra mép lá nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hai người trên lá lăn cù mèo, tụi khỏi một bên lá, rớt xuống một phiến lá khác, cách đó hơn chục trượng. Cái đám tiểu oa oa linh dược nhìn không rõ, bèn vội vàng chạy qua một bên kia, chỉ thấy Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử lại từ phiến lá đó lăn xuống phía dưới, rớt xuống một phiến lá khác nữa. Cái đám tiểu oa oa linh dược này chạy tới chạy lui trên lá. Chỉ thấy cái đôi nam nữ kia giống như là mất kiểm soát vậy, cứ lăn qua lăn lại trên các phiến lá khác nhau, khiến cho tụi nó không thấy rõ được hai người này rốt cục là đang làm cái gì. Tử thiên đàn cũng bị làm cho lắc lư qua lại. May mà cái dây leo đâm vào trong hư không, cho nên rất là vững chắc. Đã kết thúc tập 249 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thì hay, nhớ cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 250 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.